toàn chức nghệ thuật gia. Chương 828, đạo diễn điên rồi. Góc truyện audio.com. Viết kịch bản vẫn còn cần một ít thời gian, nhất là phim truyền hình kịch bản. Cũng may Lâm Nguyên đã trước thời hạn quyết định tháng sau muốn phát đánh bảng ca khúc, ngược lại là cũng không quá cái gì chuyện khác yêu cầu bận tâm, chỉ cần không có chuyện gì ở công ty hoặc là trong phòng làm việc gõ gõ bàn phím liền có thể tập thứ nhất, tập thứ hai, tập thứ ba. Cái này TV kịch bản hoàn thành tốc độ rất nhanh, nhất là tại tiền kỳ đại quy mô áp dụng Bảo Liên đăng, vốn có nội dung cốt truyện cơ sở hạ. Lâm Nguyên cơ bản không cần làm cái gì quá nhiều điều chỉnh. Toàn bộ kịch ở Lâm Nguyên hoạch định bên trong có chừng 30 tập khoảng đó dáng vẻ. Phim truyền hình nửa phần trước 15 tập khoảng đó nội dung cốt truyện. Hắn phải lấy Bảo Liên đăng nguyên bản phim truyền hình tình cùng với Trầm Hương thị giác phơi bày câu chuyện này. Người xem giai đoạn trước đại nhập cũng là cái này thị giác. Mà ở Trầm Hương thị giác chung, nhị lang thần Dương Tiễn, không nghi ngờ chút nào là thiên đình ưng khuyển, một cái ngăn trở nhân vật chính cứu mẫu thân, không chọn thủ đoạn hãm hại em gái mình đại phản phái. Nửa bộ sau thị giác là đặt ở trên người Dương Tiễn. Lấy nhân sinh trường hận thủy trường đông, nội dung cốt truyện làm gốc diễn ra toàn diện xoay ngược lại. Giai đoạn trước hố, sẽ ở nửa đoạn sau nội dung cốt truyện toàn bộ viết bên trên. Cố sự rất chặt chẽ, có chút không có ý nghĩa vô ích nội dung cốt truyện Lâm Nguyên trực tiếp rút ngắn thậm chí thủ tiêu. 30 tập khoảng đó, vừa vặn kể xong câu chuyện này. Mà dạng một cái kịch bản, Lâm Nguyên chỉ tốn một tuần liền hoàn thành. Nếu như hắn nguyện ý với hệ thống cao thẻ sử dụng tinh lực dược tề, cái tốc độ này còn có thể nhanh hơn, bất quá Lâm Nguyên cũng có nhiều thời gian, cũng không có thải lấy vật gì đặc thù ra tốc thủ đoạn. Một tuần sau, một cái tan việc trạng vạng tối. Về đến nhà Lâm Nguyên trực tiếp lấy Dịch An danh nghĩa, đem Bảo Liên đăng kịch bản phát cho Tinh Mang TV bộ người liên lạc Miêu Phong. Không sai, Lâm Nguyên thiết lập kịch danh liền kêu Bảo Liên đăng. Dù sao câu chuyện này, vốn là thoát thai từ bộ này Thiên Triều Đại Đài truyền hình Trung ương chụp thần thoại kịch cho nên Lâm Nguyên cũng không có đổi một ít kỳ kỳ quái quái tên. Blog bên trên, nhận được kịch bản Miêu Phong kinh dị nói, Dịch An lão sư nhanh như vậy liền viết xong. Khiếp sở, cố sự là trước thời hạn viết xong, vừa vặn các ngươi phát ra mời. Nguyên lai là như vậy, nhưng ta cho là ngài sẽ viết tiểu thuyết, không nghĩ tới trực tiếp phát tới kịch bản. Từng có phương diện này kinh nghiệm, Lâm Nguyên thuần thục ứng đối, đều là trước thời hạn nghĩ xong tìm cớ. Ngược lại đối phương cũng không tra được Dịch An tin tức mình tại sao biên đều được. Huống chi mình cũng không có tán gẫu a, Lâm Nguyên viết kịch bản kinh nghiệm quả thật đã tương đối phong phú, cái này thì ước tương đương với ảnh tử cùng sở cuồng thậm chí còn Dịch An cũng sẽ viết kịch bản. Xem ra cái này Dịch An khả năng cũng là trong nghề người a, Miêu Phong như có điều suy nghĩ, chợt cẩn thận thử dò xét nói. Nếu không chúng ta lưu cái điện thoại di động hao, Lâm Nguyên trả lời, sẽ dùng blog tin nhắn liên lạc đi, ngược lại có bạn tốt. Quảng cáo, đối phương chỉ có thể xóa bỏ, chỉ có thể suy đoán Dịch An là không thích bị quấy rầy tính cách. Như đã nói qua, ngoại giới thậm chí không biết Dịch An là nam hay nữ. Góc truyện audio.com. Bất quá cái này cùng Tinh Mang sở cầu chuyện không liên quan, Miêu Phong cũng không dám đường đột đặt câu hỏi. Đóng lại blog, Lâm Nguyên xuống lầu ăn bữa ăn tối. Lâm Nguyên nhìn một chút đệ đệ. Đại giao giao đây, Lâm Nguyên lười lên lầu kêu, nghiêng đầu đối Nam Cực nháy mắt ra dấu. Nam Cực hiểu ý, nhanh chóng chạy đi trên lầu, kêu Đại Giao Giao xuống dùng cơm. Lão mụ cao mày, đứa nhỏ này gần đây lão tự giam mình ở trong căn phòng, cũng không biết ở đảo cổ cái gì. Mới vừa tốt nghiệp mà, ở nhà chơi đùa mấy tháng cũng không chuyện. Lâm Huyên cười nói, Đại Giao Giao sau khi tốt nghiệp một mực không đi ra ngoài tìm việc làm, bất quá người nhà cũng không thúc giục, ngược lại cũng không cần nàng đi ra ngoài kiếm tiền bù đồ xài trong nhà. Không bao lâu, muội muội liền bị Nam Cực gọi xuống rồi. Lâm Nguyên hiếu kỳ, ngươi ở phía trên đảo cổ cái gì chứ? Lâm Giao nói, học tập, lão mụ buồn bực, ngươi không phải tốt nghiệp sao? Đại Giao Giao nghiêm túc nói, học vô chỉ cảnh, thấy người nhà biểu tình cổ quái, Đại Giao Giao giải thích một câu. Gần đây ở tiêu tiền lên mạng giờ học, học tập video biên tập kỹ thuật. Video biên tập, tỷ tỷ bừng tỉnh, khó trách ngươi ngày đó đặc biệt để cho ta mua cho ngươi một máy chụp hình, ngươi là muốn chụp kênh video ngắn loại đồ vật. Mấy ngày trước, Đại Giao Giao với tỷ tỷ muốn cái máy chụp hình, tỷ tỷ hỗ trợ mua, nhưng không biết muội muội muốn bắt cái này làm gì. Đại Giao Giao nói, đây cũng tính là theo ta chuyên nghiệp liên quan, chủ yếu là mỹ thuật kết cấu loại, bất quá còn rất nhiều đồ vật cần ta từ từ học tập, trong này học vấn rất sâu. Không tệ nha, tỷ tỷ tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Ngày nào cũng giúp tỷ tỷ chụp điểm video chụp mỹ đắt bằng vào chị của ngươi nhan giá trị, nói không chừng còn có thể trực tiếp võng hồng xuất đạo đây. Được, Lâm Dao gật đầu, lão Ngụ hiếu kỳ nói. Người muốn chuẩn bị đồ vật có phải hay không là cùng bình thường ta quét kênh video ngắn không sai biệt lắm. Chính là cái kia, tỷ tỷ cười nói, quét kênh video ngắn tuyệt đối là tối được người hiện đại hoan nghênh phương thức giải trí một trong, liền chúng ta lão Ngụ bình thường không có chuyện gì cũng thích quét đến chơi đùa, không cẩn thận liền quét qua mấy giờ, có chút lợi hại kênh video ngắn chế càng là bước lên võng hồng, kiếm so với một ít minh tinh còn nhiều hơn. Lâm Nguyên ở bên cạnh vừa ăn cơm một bên nghe, người nhà đề tài hắn dĩ nhiên nghe hiểu được, Lam Tinh có thật nhiều kênh video ngắn áp, tương tự với địa cầu quay sâu cùng đầu âm loại. Trong đó nổi danh nhất phần mềm thật giống như tên gì? Hồ Điệp kênh video ngắn, Lâm Nguyên ở công ty thời điểm thỉnh thoảng sẽ thấy Cố Đông quét đồ chơi này. Mà muội muội phải làm kênh video ngắn nội dung chế, Lâm Nguyên dĩ nhiên cũng không có ý kiến gì. Thành công hay không không trọng yếu, người nhà có thể vui vẻ là được rồi. Nói không chừng mình còn có thể cho em gái một ít công việc bên trên đề nghị đây. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên sau khi rời giường, nhìn một chút Dịch An blog tin nhắn. Dịch An lão sư, ngài kịch bản chúng ta đã nhìn rồi, công ty vô cùng hài lòng, quyết định đầu chụp. Được, đáp án này cũng không ra ngoài Lâm Nguyên dự liệu. Công ty nếu như coi thường cái này kịch bản, Lâm Nguyên thì phải cân nhắc với chủ tịch hội đồng quản trị hoặc là triệu tỷ trò chuyện một chút có phải hay không là TV bộ một số người nhãn quang có chút vấn đề rồi. Góc chuyện audio.com, dù sao hắn là như vậy công ty cổ đông, mọi việc nên vì công ty lo nghĩ. Lại cùng đối phương trò chuyện mấy câu, Lâm Nguyên đi tới công ty. Cũng không lâu lắm, Triệu Giác tới, bên cạnh còn mang theo cái trung niên nam nhân. Lâm đại biểu được, trung niên nam nhân chủ động chào hỏi. Bên cạnh Triệu Giác cười nói, vị này là Đinh Tiêu đạo diễn, người biết, ừ, Đinh đạo tốt. Lâm Nguyên quả thật nhận biết địa phương, người này là Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, đạo diễn. Lâm Nguyên trước cùng đối phương đánh đối mặt, chỉ là Lâm Nguyên có chút kỳ quái, Đinh Tiêu trạng thái có cái gì rất không đúng. Tóc hắn lộn xộn, hiển nhiên là trước khi ra cửa không lau mặt chải tóc, hốc mắt cũng hiện đầy tia máu, hết lần này tới lần khác cả người lộ ra một cổ quỷ dị phấn khởi. Ngượng ngùng, Đinh Tiêu thấy Lâm Nguyên quan sát chính mình, liền vội vàng đứng lên nói. Xin lỗi, ta có chút thất lễ, chủ yếu là ngày hôm qua cả đêm nhìn Dịch An lão sư kịch bản, thật sự là tâm tình kích động hận gặp nhau trễ, cho nên sáng sớm liền bò dậy chạy tới công ty, liền muốn nhất định phải để cho công ty bắt lại cái này kịch bản, nhờ cậy Lâm đại biểu ngàn vạn muốn với Sở Cuồng lão sư thật tốt nói một chút. Đinh Tiêu đúng là nhìn một đêm, bảo liên đăng. Trước mặt nội dung cốt truyện, hắn còn không cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng xem đến phần sau xoay ngược lại, Đinh Tiêu cả người cũng lâm vào điên cuồng. Loại cảm giác đó, bây giờ Đinh Tiêu còn khó có thể quên. Được rồi, nhìn tới công ty là muốn cho Đinh Tiêu quay chụp bảo liên đăng, rồi. Cân nhắc đến, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca kia bộ kịch quay chụp hiệu quả, Lâm Nguyên cảm thấy Đinh Tiêu đạo diễn năng lực vẫn không tệ, vì vậy hắn gật gật đầu nói. Chuyện này giao cho ta. Phiền toái, đây là kịch bản. Triệu Giác đem in kịch bản đưa cho Lâm Nguyên. Để cho Sở Cuồng lão sư xem qua đi, nếu như Sở Cuồng lão sư bên kia thuận lợi lời nói, chúng ta dự định tiếp tục an bài Liễu Suất diễn Dương Tiễn, dù sao đây là Tây Du Ký, diễn sinh tác phẩm, chúng ta dùng đội ngũ y nguyên mới có thể trình độ lớn nhất bên trên đạt được Tây Du nhiệt độ gia trì. Quảng cáo, Lâm Nguyên nhận kịch bản, cứ việc này kịch bản là chính bản thân hắn viết căn bản không cần nhìn lại một lần, cũng không muốn nhìn lại một lần. Chuyện này thật nhờ cậy Lâm đại biểu rồi. Bên cạnh Đinh Tiêu tựa hồ vẫn có chút kích động, ta chụp nhiều năm như vậy phim truyền hình, cho đến Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, Đại Hỏa, mới tính minh bạch người xem chân chính thích xem là cái gì, bọn họ thích ngược tâm, chúng ta chế không cần cố kỵ bọn họ năng lực chịu đựng, chỉ có hung hăng kích thích bọn họ, loại kích thích này càng ác bọn họ tiếng vọng thì càng nóng nảy trào dâng, mà Dịch An lão sư cái này kịch bản là mò thấy rồi một điểm này, bây giờ ta hối hận nhất sự tình chính là không có ở trên cao bộ phim truyền hình kết cục thời điểm, đem Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca cũng đập chết, vậy coi như thật là thần tác rồi, đáng tiếc a. Thật sự là đáng tiếc. Lâm Nguyên, nên nói anh hùng thấy hơi giống. Không đúng, nhìn Đinh Tiêu đấm ngực dậm chân bộ dáng, Lâm Nguyên lại có nhiều chút trong lòng phát rét. Hắn giống như người xem bao lớn thù, đây mới là chân ma quỷ a, Đinh Tiêu hiển nhưng đã tẩu hỏa nhập ma, bước lên một cái phát điên con đường. Phảng phất Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, vì hắn mở ra một cánh nhân sinh cửa mới. Góc chuyện audio.com, cũng không biết này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bất quá như vậy đạo diễn tới quay phim, bảo liên đăng, Lâm Nguyên nhưng là yên tâm. Bên cạnh Triệu Giác không còn gì để nói. Nàng không biết bảo liên đăng, nội dung cốt truyện rốt cuộc thế nào, công việc quá bận rộn không có thời gian nhìn cũng không có chuyên nghiệp nhân sĩ nghĩ rằng chuẩn xác như vậy. Làm lãnh đạo, nàng có thể tùy tiện không nhúng tay vào chuyên nghiệp lĩnh vực sự tình, phạm một ít ngoài nghề hướng dẫn nội hành. Đinh Tiêu khẳng định so với chính mình biết, bất quá nàng có thể từ Đinh Tiêu trong sự phản ứng nhìn thấy một hai. Sáng sớm hôm nay đến công ty, nàng liền thấy Đinh Tiêu ở chính mình trong phòng làm việc chờ mình. Lúc đó đối phương trạng thái so với bây giờ còn nếu không kham, thật chặt nắm kịch bản, vẻ mặt điên cuồng, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Hối hận đi, run rẩy đi, đều phải chết, lúc đó Triệu Giác cũng biết cái này đạo diễn điên rồi. Chắc hẳn cái này nhất định là một cái điên cuồng kịch bản, khả năng so với Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca còn phải phát điên. Bất quá này không phải chuyện xấu, người xem muốn thừa nhận cái gì không có ở đây Triệu Giác cân nhắc phạm vi. Chỉ cần bộ này kịch có thể hỏa là được. Trước Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca phát hình, bao nhiêu người xem chửi mẹ. Hết lần này tới lần khác Triệu Giác thấy ra tâm chết. Bởi vì này đại biểu công ty kịch hỏa A, chờ lần này, Bảo Liên đăng phát hình, Triệu Giác cũng dự định xem thật kỹ một chút. Người xem phản ứng càng kịch liệt, Triệu Giác liền càng vui vẻ. Có thể để cho Đinh Tiêu Lâm vào cuồng nhiệt kịch bản, nàng suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. 2K 5 chữ, 2 chương, cô biết còn nữa cô, định đánh thưởng cho tác giả, mà TK cô còn tiền. Chấm, dự tính tháng sau rút tiền donate của mấy vị đã ủng hộ e để đập qua cho tác giả he he cơ mà giá mặn vãi trường ạ, hích dạo này e cũng đang nghèo nữa, thấy xót xót sao ý cây cây giới thiệu chuyện khá ổn, linh kiếm tôn ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.